5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chết. Hướng tới đình chỉ phát trực tiếp, tiểu hắc rắn theo tô thần tay nhỏ bơi một vòng, rất nhanh bơi xuống dưới, đem trên mặt đất những cái kia lớn ngô công một chút xíu nuốt vào đi. Chỉ chốc lát sau bụng liền cổ trướng lấy thật to. Tô thần còn tưởng rằng tiểu hắc rắn ăn no rồi khẳng định đi ở bất động. Không nghĩ tới tiểu hắc rắn lại bỗng nhiên nhảy lên, theo lục thương ẩn lưỡi búa xuống đoạt thức ăn. Không sai, chính là đoạt thức ăn. TT, lớn hắc xà phun lưỡi rắn. Nguyên lai là tô uyển nhỏ cây sáo phát ra thanh âm trầm thấp. Ong ong ong thanh âm để nó cũng không nhịn được đi theo có chút đung đưa đầu. Tiểu hắc rắn tráng kiện lấy thân thể bơi tới tô thần trong tay. Hết sức quen thuộc bò lên trên tô thần trong lòng bàn tay. Trên đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó một người bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Lục thương thành bận bịu ngăn tại tiểu gia hỏa trước mặt. Miễn cho hắn nhìn thấy máu tanh một màn. Tô Uyển hừ nhẹ, không tìm được phụ thân ta liền đến tìm nhóm chúng ta. Thật đúng là gan lớn, thật sự cho rằng cái này chút ít mánh khóe liền có thể đối phó nhóm chúng ta. Trở về hào hào luyện luyện đi, nàng thoại âm rơi xuống, nhỏ cây sáo thả bên miệng, một cái cao âm nổi lên. Ngô công cùng hắc sắc côn trùng rất nhanh tiến vào thân thể người nọ đem hắn ra thịt gặm nuốt sạch. Sẽ, đương nhiên, dự liệu được sẽ có tàn nhẫn một màn, ba vị nhà quay phim cũng không có đem một màn này ghi chép lại. Chỉ có theo tới trong đó một trợ lý, run run rẩy rẩy cầm điện thoại quay phim, nhưng bị Tô Uyển nhìn lướt qua về sau. Hắn lập tức đem video xóa bỏ. Mẹ, người sau khi chết, lớn hắc xà buông ra tô thần. To lớn thân rắn bơi lên đi qua đem người kia tính cả trên người hắn ngô công côn trùng toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Sau đó tê tê phun lưỡi rắn nhìn tô thần một chút. Chậm rãi rời đi, rừng trúc khôi phục sạch sẽ. Phảng phất tình cảnh vừa nãy chưa hề phát sinh qua. Tiểu gia hỏa nhảy tiến vào tô uyển ôm ấp. Hiếu kỳ nhìn một chút. Đại phôi đàn bị đại xà ăn. Đúng. Đại phôi đàn bị ăn, thần thần có sợ hay không? Tiểu gia hỏa lắc lắc, không sợ, ba ba cũng lợi hại, mẹ cũng lợi hại, đại xà lợi hại, tiểu xà cũng lợi hại. Tiểu gia hỏa nói quyết miệng, thần thần cũng rất lợi hại, Tô Uyển cười hôn hắn khuôn mặt một cái. Đúng, chúng ta thần thần lợi hại nhất nha, đang nói. Phái tới thông báo công tác nhân viên cũng đến. Đại Lưu bọn hắn lúc này mới phát hiện điện thoại mấy cái điện thoại. Rồi rít nói xin lỗi. Hải, lúc đầu làm việc chính là muốn yên lặng. Các ngươi không có phát hiện như thường. Nhóm chúng ta vẫn là nhanh đi tìm Lý Tiên Sinh đi. Cũng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Người kia vừa rồi nói. Đại Lưu điện thoại lại có một trận điện thoại tiến đến. Chính là Vương Chính Vũ. Được rồi Vương Đạo. Tốt. Ta nói với bọn hắn một cái. Tốt. Lập tức xuống núi. Cúp máy điện thoại đối đầu đám người ánh mắt tò mò. Đại Lưu hít khẩu khí. Vừa rồi kia cá nhân. Chính là Lý Hiền. Chúng ta về trước đi rồi nói sau. Hướng tới sinh hoạt tao ngộ lần thứ nhất phát trực tiếp sự cố. Mặc dù tại Vương Chính Vũ nhắc nhở xuống cắt đứt phát trực tiếp ở giữa. Nhưng khách quý Lý Hiền lại xuất hiện tại cây trúc đình. Mà lại hướng xuống ném ngô công muốn hại tô thần. Cái này khiến Vương Chính Vũ trong lòng một trận bất an. Quả nhiên cũng không lâu lắm. Đại lãnh đạo liền gọi điện thoại đến một trận phê bình. Tô thần bọn người xuống núi liền phát hiện trong sân sĩ khí trầm thấp. Đại gia cũng không kiếm sống, cũng tại trong lương đình than thở. Thế nào đây là? Lục Thương Thành hiếu kỳ, Bành Bằng lặng lẽ ghé vào lỗ tai hắn nói thầm. Nghe Hoàng lão sư nói muốn hại thần thần người là mới khách quý. Đại lãnh đạo lên tiếng đến si cầu đình chỉ phát trực tiếp điều tra rõ ràng. hiện tại Vương Đạo ngay tại liên hệ đâu? Lục Thương Thành cảm thấy buồn cười. Điều tra, hắn một cái đạo diễn có thể làm sao điều tra? Chính là a, cho nên cầu ra ra kiện bà ngoại a. Hoàng lão sư cũng thế. Bành Bằng hít khẩu khí. Ai nha, đừng cuối cùng khiến cho khách sạn chúng ta còn không có dựng lên liền ngừng tiết mục a. Bao lớn, sự tình. Lục Thương Thành đem Tô Thần cho Tô Uyển ôm, chậm rãi hướng đi đạo diễn tổ. Ta điện thoại đâu? Vương Trình Vũ nhìn thấy bận bịu ra hiệu bọn hắn đem điện thoại cho Lục Thương Thành, còn làm cười tiến lên phía trước nói xin lỗi. Có lỗi với nha Lục tiên sinh, nhóm chúng ta thật không nghĩ tới hắn là. Thế nhưng là hắn rõ ràng dáng dấp cùng khách quý như đúc đồng dạng. Không có việc gì, Lục Thương Thành cười cười. Loại này khoác ra người sự tình ta trước đó nhiệm vụ bên trong gặp được. Cũng không hiếm lạ, các ngươi không có phát giác cũng là bình thường. Vương Chính Vũ lập tức nới lỏng khẩu khí. Cám ơn lý giải, Lục Thương Thành cũng không để ý hắn. Đi đến viện lạc bên ngoài gọi điện thoại. Tô Thần vặn vẹo uốn éo tiểu thân bản theo Tô Uyển trong ngực xuống tới. Đặng đặng đặng chạy đến trong lương đình. Tiểu Cúc tỷ tỷ, Tiểu Phong tỷ tỷ, nhóm chúng ta chơi viên bi a. Cái này thời điểm còn có người nào tâm tư chơi a? Tống Đảng Đan nhìn thấy đám người trầm thấp bộ dáng, dẫn đầu bắt đầu, "Thần Thần, nãy nãy chơi với ngươi có được hay không?" Nàng đi ra đình nghỉ mát lại bỗng nhiên vỗ đầu một cái. "Ôi ta trí nhớ này, Thần Thần, nãy nãy làm cho ngươi điểm tâm nhỏ đâu?" Mau vào, tiểu gia hỏa nghe xong có ăn, lập tức hấp tấp đuổi theo, sau đó ngoài miệng ngậm bánh bích quy, tay nhỏ bưng lấy một bàn bánh bích quy ra. Ca ca tỉ tỉ ăn bánh bích quy a, nãy nãy làm bánh bích quy cũng ăn ngon nha. Đám người nhìn cái kia nhảy cẫng bộ dáng, không đành lòng phật hảo ý của hắn, từng cái nhao nhao đưa tay. Cắn một cái, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Tống lão sư, không nghĩ tới tay nghề của ngươi không tệ a, thật ăn ngon. Cảm giác tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Ngoạc kép, na đúng vậy a, vừa rồi tất cả mọi người không nói lời nào, ta cũng không dám lên tiếng. Một bàn bánh bích quy đem mọi người cảm xúc linh hoạt bắt đầu. Làm Tô Thần ôm ra viên thủy tinh về sau, mọi người lập tức cùng nhau tiến lên, nghiêm chỉnh bình viên thủy tinh trong nháy mắt bị chia cắt. Vương Chính Vũ cùng Hoàng Lôi ghé vào trên tường rào nghe nửa ngày góc tường. Chờ Lục Thương Thành đẩy cửa vào ngượng ngùng cười cười. Ta, nhóm chúng ta, vừa quay đầu nhìn thấy tất cả mọi người đang chơi viên thủy tinh. Vương Chính Vũ linh cơ khẽ động, nhóm chúng ta muốn gọi ngươi chơi với nhau viên thủy tinh đâu. Chính là, cái kia, Lục Thương Thành lườm bọn hắn một chút, sự tình đã giải quyết, sẽ không ảnh hưởng tiết mục, chính là Tô Uyển bên này, ta đi nói với nàng đi. Hai người nghe vậy đại hỉ, Tô Uyển chính cùng Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong tán gẫu, một điểm nhìn không ra chuyện này đối với ảnh hưởng của nàng. Bất quá nhìn thấy Lục Thương Thành tới, nàng lập tức nghiêm mặt, có chút nghiêng người. Đi bên ngoài chuyện vãn đi. Tiểu gia hỏa nhìn xem ba ba mụ mụ đi ngoài viện, hiếu kỳ quay đầu quân. Thần Thần, ba ba mụ mụ của ngươi cuộc hẹn đi đi, có muốn hay không đi cùng nha? Từ Trinh trêu ghẹo, tiểu gia hỏa trong mắt đi lòng vòng. Không đi, gia gia nói ba ba mụ mụ cuộc hẹn sau rất nhanh liền có tiểu đệ đệ tiểu muội muội nha. Đám người khẽ giật mình, cùng nhau cười ha ha. Ngoài viện, Tô Uyển thán khẩu khí. Đường Huy sự tình phụ thân phái người đi thăm dò phát hiện mình bị để mắt tới. Những người này hẳn là tìm không thấy hắn, muốn tới đây bắt ta cùng Thần Thần uy hiếp. Nói xong nàng cười một cái. Bất quá không có việc gì, đều là nhiều tôm tép nhãi nhép, nhường Thần Thần kiến thức một cái cũng tốt. Hắn về sau cũng nên thích ứng sóng to gió lớn. Lục Thương Thành khẽ vuốt cằm, ta đã cùng gia gia giải thích, hắn cũng đoán ra một điểm. Cái này cá nhân kỳ thật không ảnh hưởng nhiều lắm. Bất quá tiếng chuông cùng côn trùng sự tình đoán chừng ngươi đến giải thích một cái. Ngươi nói, cái này, Tô Uyển giơ cổ tay lên. Ngươi ở trong rừng mưa chẳng lẽ không có gặp qua biết sai khiến côn trùng người sao? Đại gia cơ hồ đều sẽ a. Lục Thương Thành lắc đầu. Như người loại này xem như kỳ nhân, làm sao có thể tùy tiện nhường nhóm chúng ta gặp phải? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.